Nhị Thứ Nguyên người sáng lập, tác giả, Vô Hỏa Đích Dư Hôi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 450, chương 447. Chuyển hóa linh cảm, Tết Xuân trong lúc, có người là ở thân nhân bằng hữu đoàn tụ bên trong vượt qua. Có người là ở hoa hạ mỹ thực hun đúc vờn quanh dưới vượt qua. Còn có người là ở diệt tận lòng rít gào bên trong vượt qua. 7 ngày liền bá, trên đầu lưỡi hoa hạ, từ tự nhiên biếu tặng đến món chính cố sự. Đầu năm mồng 13, đêm nay chủ đề là chuyển hóa linh cảm. Sơ âm video võng hải ngoại trạm, đứng, nổi danh mỹ thực video người chế tác Tom Granger 12 giờ trưa, đúng giờ mở ra sơ âm video võng, quan sát, trên đầu lưỡi hoa hạ. Tom là anh vương quốc người, anh vương quốc thức ăn xưa nay có hắc ám liệu lý xưng hô. Tom ở sơ âm video võng hải ngoại bản truyền lên video cũng có rất nhiều là hắc ám liệu lý ăn thử. Cùng nấu nướng, tỉ như kinh điển nhất ngắm nhìn bầu trời phái, cừu rác rưởi, cá trình đông các loại. Thỉnh thoảng cũng tới chút gì sơ streaming mở hòm video, đúng là rất được khán giả hoan nghênh. Hắn đối với hoa hạ mỹ thực cảm thấy rất hứng thú. Không riêng là những kia vịt nướng, bánh bao loại hình kinh điển mỹ thực, còn có ốc nước ngọt phấn, đậu hủ thúi, nước đậu xanh, trứng muối các loại kỳ lạ đồ ăn cũng là Tom nóng lòng. Tom đã từng xin nhờ đi hoa hạ bằng hữu mang qua ốc nước ngọt phấn. Ở trực tiếp thời điểm ăn thử, kết quả cái kia mùi vị trực tiếp nhường hắn chạy đến WC nôn phun ra ngoài. Liền ngày hôm qua ăn khuya đều ói ra sạch sành xanh. Nhưng hết cách rồi, chính mình nấu ốc nước ngọt phấn, bóp mũi lại cũng muốn ăn xuống. Tom lúc đó hay dùng cái nĩa nĩa nổi lên ốc nước ngọt phấn. Như ăn mì ý như thế nhét vào trong miệng, trong nháy mắt, mỏi mệt, chua. Măng lên men vị chua, dầu ớt, mỏi mệt, chua, đậu giải mùi vị đồng loạt dâng lên Tom trong miệng. Hết thảy mùi vị đều thẩm thấu tiến vào nửa trong suốt trong phấn ti. Đối với Tom tới nói, vậy thì như là ở trong miệng làm nổ một cái to lớn vị giác bom. Ầm ầm Tom hơn 20 năm xây dựng lên đến vị giác cao ốc. Ở trong khoảnh khắc đổ nát, bởi vì trực tiếp. Tom vặn vẹo vẻ mặt cũng ảnh hưởng khán giả, nhường bọn họ cảm động lây. Rất nhiều người trước màn ảnh người đều phát sinh kêu rên. Nhưng kinh người, khoảng chừng 30 giây sau, làm Tom nuốt xuống này một cái bao hàm nước ấm cùng phen ốc nước ngọt phấn sau. Hắn bật thốt lên câu nói đầu tiên dĩ nhiên là, còn ăn rất ngon. Tom chính mình cũng có chút không, quá tin tưởng chính mình đầu lưỡi. Nhưng ở mới bắt đầu cái kia làm người buồn nôn mùi vị sau khi ốc ức ngọt phấn dĩ nhiên thật sự nhường trong đầu hắn xuất hiện mỹ vị cái này từ đơn. Khán giả có vẻ hết sức kinh ngạc, không ngừng có bình luận xuất hiện, như là các ngươi tin tưởng một cái anh người nói ăn ngon không? Hắn nhưng là ăn ngắm nhìn bầu trời phái lớn lên, lại muốn lừa dối ta đi mua ốc nước ngọt phấn. Ta sẽ không lên làm. Cái tên này nhưng là có thể mặt không biến sắc địa đem một toàn bộ. Sơ Chô Minh ăn đi ra hòa. Ta không tin hắn dù cho một cái từ. Như vậy bình luận liên tiếp. Đương nhiên, cái kia một bát ốc nước ngọt phấn cuối cùng vẫn bị Tom toàn bộ ăn đi. Còn nhà hắn nhà bếp thông gió một tháng sự tình chính là một cái khác cố sự. Hắn xem xong, trên đầu lưỡi hoa hạ, mảnh đầu. Nhìn thấy này một tập đề phụ, chuyển hóa linh cảm, phim phóng sự mặc dù là trung văn, nhưng cũng phối hợp chữ anh màn. Tom nhìn ra vẫn tính thuận lợi. Này một tập vừa bắt đầu, chính là đem trúc biển bên trong đậu hũ phóng tới trên sân thượng hình ảnh. Đậu hũ là hoa hạ đặc hữu nguyên liệu nấu ăn. Tom ở phố người Hoa thích ăn nhất chính là ma bà đậu hũ. Nhưng hiện tại trong màn ảnh đậu hũ, hiển nhiên cùng hắn nhận thức bên trong không giống nhau lắm. Khô quát, cứng rắn, màu nâu đen biểu bì, xem ra lại như là mốc meo bình thường. Nhường Tom hơi nhíu mày. Sau đó, phim phóng sự biểu diễn loại này đặc thù đậu hũ là làm sao dùng ăn? Ở lửa than bồn già nướng lên, này từng khối đậu đỏ hủ bị nóng bành trướng. Lại như là bỏng ngô như thế, đem đẩy ra, chấm một điểm đồ gia vị là có thể đưa vào trong miệng. Bên ngoài xốp giòn, bên trong xốp, làm người thèm ăn nhỏ dãi. Tom mới bắt đầu còn không quá có thể tiếp thu như vậy đồ ăn. Lên men đồ vật đều là mang có một ít đặc thù mùi vị. Tỉ như mỏi mệt, chua, măng, lại tỉ như sớt chôm minh. Nhưng nhìn phim phóng sự người bên trong nhóm từng miếng đem đưa vào trong miệng. Tom lại đột nhiên có chút muốn ăn. Sau đó là đậu hũ chế tác quá trình. Tom xem qua tài liệu. Nhưng như vậy tỉ mỉ hình ảnh vẫn là lần thứ nhất thấy. Rất khó tin tưởng, từng viên một đậu nành sẽ biến thành như vậy trắng mịn keo trạng vật. Vị biến thành nhẵn nhụi mềm mại, cùng nguyên bản dáng dấp tuyệt nhiên không giống. Sau khi một màn lệnh Tom trợn mắt ngoác mồm, chỉ thấy một vị đầu bếp nhanh chóng dùng dao mổ một khối đậu hũ. Cắt thành phẳng phất bùn nhão dáng dấp, nhưng đem dùng dao bàn lên, bỏ vào nước bên trong thời điểm. Lại phát hiện này đậu hũ dĩ nhiên hóa thành cực nhỏ đậu hũ tia. Hơn nữa căn bản không có đứt rời, quá làm người giật mình. Tom không nhịn được than thở, cơm tây bên trong, đao công cũng là một hoàn. Cơm tây đầu bếp am hiểu lợi dụng các loại dao bào đến tiến hành bài tập. Tỉ như kinh điển chân giò hun khói cắt miếng, nhưng món ăn Trung Quốc bên trong đầu bếp, nhưng vẻn vẹn dùng một cái dao phay. Liền hoàn thành cơm tây mười mấy thanh dao phay phối hợp mới có thể hoàn thành công tác. Thực tại làm người thán phục, ngoại trừ phổ thông đậu hũ, còn có sữa dê chế thành sữa đậu hũ, lên men sau khi mọc đầy lông trắng đậu tương hủ, cùng với dùng đậu hũ cùng các loại thức ăn chay chế thành thức ăn chay các loại. Nhưng chỉ ăn qua ma bà đậu hũ mì nước mở mang tầm mắt. Sau đó tương vịt, lớn tương, dưa chua, cũng đều là Tom trong ngày thường tiếp xúc không tới hoa hạ mỹ thực. Này một tập bên trong hết thảy đồ ăn nguyên liệu đều là Tom thường ngày ở trong thị trường có thể nhìn thấy, nhưng thông qua đặc thù chuyển hóa, nhưng trở thành hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua hình thức. Như vậy chuyển hóa thủ đoạn, cùng một ít kiểu mới trong nhà hàng Tây ẩm thực phân tử rất có tương tự chỗ. Nhưng cũng là đã truyền thừa trăm năm thậm chí ngàn năm. So sánh một chút, Tom bình thường ăn phần lớn đều là đơn giản gia công sau khi kết quả. Dùng một cái lò vi sóng cũng có thể làm tốt. Thực sự là quá đơn sơ, cũng quá cằn cỗi, ngoặc kép, hết thảy những này tràn ngập trí tưởng tượng chuyển hóa. Chúng nó chế tạo ra phong vị cùng đối với dinh dưỡng thăng hoa làm người ta nhìn mà than thở. Đồng thời hình thành một loại gọi là văn hóa bộ phận. Có thể truyền thừa, lúc này, này một tập cũng vừa hay bà đến kết thúc. Lời bộc bạch êm tai nói, phối hợp bối cảnh âm nhạc, có một loại dài lâu ý nhị. Tom xem xong một tập, chưa hết thòm thèm, đồng thời trong lòng cũng đột nhiên sản sinh một chút linh cảm cùng ý nghĩ. Những tài liệu này ta cũng có thể mua được, đúng hay không có thể chính mình học tập một hồi làm sao chế tác đậu hũ. Đậu nành, thạch cao, đều là tầm thường vật liệu. Tom cũng nhận thức một ít phố người Hoa món ăn Trung Quốc phòng bằng hữu, hướng về bọn họ học tập một chút. Nói không chắc có thể chính mình làm ra đậu hũ đến. Này có thể làm một kỳ video tư liệu sống. Tin tưởng Tom những người ái mộ xem qua trên đầu lưỡi hoa hạ nhất định sẽ đối với hắn bên trong đậu hũ chế tác cảm thấy rất hứng thú. Nghĩ tới đây, Tom liền lập tức thu thập xong đồ vật, mặc quần áo vào, chuẩn bị đi thị trường mua sắm. Đi ra cửa, London mùa đông như cũ hiu quạnh. Nhưng Tom nhưng như đứa bé như thế, nhún nhảy một cái, hướng về phương xa đi đến. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn,